Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236 đều có nàng kế hoạch. Lạc Tam lão gia ăn một kinh hãi, biện pháp gì? Hắn vội hỏi, nguyên bản, chúng ta này hơn nửa năm tới mỗi tháng lấy ra khỏi lồng hấp con thỏ số lượng đều khống chế ở 500. Chỉ tả hữu, chính là bởi vì con thỏ dưỡng nhiều không hảo bán. Nhưng là, nếu hiện tại thật yêu cầu, chúng ta có thể buông ra tới dưỡng. Nói như vậy, 3 tháng sau được đến lông thỏ số lượng không sai biệt lắm có thể gia tăng 5 thành, Tô Nhiễm. Chậm vừa nói, quả thực, Lạc Tam lão gia vừa nghe, tức khắc vui mừng ra mặt, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Chúng ta có địa phương, cũng có con thỏ, chỉ cần các ngươi gật đầu. Liền có thể đi thực thi, vậy các ngươi liền chạy nhanh đi làm a. Lạc Tam lão gia vội gật đầu, chính là, muốn ra lông, con thỏ thịt dù sao cũng phải có cái nguồn tiêu thụ mới được. Ta không nghĩ đem này đó nhiều ra tới thịt đều lãng phí, Tô Nhiễm thanh thanh đạm đạm mở. Miệng nguyên lai nàng để ý chỉ là cái này. Lạc Tam lão gia buồn cười không thôi. Cái này dễ dàng, chúng ta Lạc gia có mấy cái tửu lâu. Trừ cái này ra, còn có một ít nhân gia cùng nhà ta giao hảo. Bọn họ danh nghĩa các loại tửu quán trà xá, cũng nguyệt nguyệt đều yêu cầu tiến một ít thịt. Chỉ cần ta đi chào hỏi một cái, đừng nói 500 con thỏ thịt, liền tính 5.000 chỉ đều có thể cho các ngươi giải quyết rớt. Nhưng ngài muốn rõ ràng, lông thỏ thỏ ra chúng ta muốn lưu lại, cho nên cho bọn hắn lấy đi chỉ có thịt thỏ. Có mấy nhà cửa hàng nguyện ý chỉ lấy thịt trở về. Người bình thường đều sẽ lo lắng một chút này thì thỏ tới sạch sẽ không sạch sẽ đi. Tô Nhiễm lại không có cảm thấy buồn cười. Nàng tiếp tục nghiêm trang nhắc nhở hắn, Lạc Tam lão gia lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, Tô Nhiễm lời này nói được thực có lý. Vừa rồi hắn quá mức hưng phấn, đều đã quên này một vụ. Này thật là một cái vấn đề lớn, tỉnh thành tửu lâu. Kia đối nguyên liệu nấu ăn chấn cửa ải có thể nói là nghiêm chi lại nghiêm. Thận chi lại thận, dựa mặt mũi của hắn, nhà khác là sẽ thoáng châm trước một chút, nhưng như vậy hắn cũng không thể trực tiếp cầm thịt thỏ đi à. Cái này kêu sau bếp người nghĩ như thế nào? Hắn lại có thể sử dụng cái gì biện pháp chứng minh này thịt thỏ là tốt? Hắn lúc này mới minh bạch. Vì cái gì Viên Tiên Sinh cùng Lý Nhị đều có thể đem cùng chính mình hiệp thương nhiệm vụ giao cho. Cái này tiểu nữ tử trên người, nàng tư duy kín đáo, ngữ khí rồi lại thanh đạm thong dong, bất chi bất giác liền đưa ra chính mình điều kiện, rồi lại đem các mặt đều cấp suy xét tới rồi. Cái này tiểu nữ tử quả thực không đơn giản, thế nhưng cùng 6 tiểu tử nói được không sai chút nào. Phải biết rằng, hắn ngay từ đầu nghe là quản sự ở hắn trước mặt không khẩu khen Tô Nhiễm thời điểm. Hắn còn đương là quản sự quá mức nói quá sự thật đâu. Nhưng là hiện tại cùng Tô Nhiễm giao phong quá vài lần sau. Hắn mới rốt cuộc hiểu được, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái này tiểu nữ nhân nhưng không giống nàng thoạt nhìn như vậy văn tĩnh nhu nhược. Người nói như vậy. Này đảo cũng thật là cái vấn đề, Lạc Tam lão gia nhíu mày. Cũng bắt đầu phiền não rồi, này lông thỏ thỏ ra. Bọn họ đương nhiên là muốn chính mình lưu lại, đặc biệt lông thỏ, mới vừa lột xuống dưới liền cầm đi xử lý. Sau đó xe chỉ dệt vài, không còn gì tốt hơn. Thỏ ra cũng có thể làm áo choàng mũ gì đó. Này đó cũng đều là thứ tốt, nhưng cứ như vậy, này liền chỉ còn lại có trụi lùi thịt thỏ. Cứ như vậy lấy ra đi, nhưng không hảo bán a. Tô Nhiễm thấy thế, nàng lại nhẹ nhàng mở miệng, nhà khác tạm thời không nói, liền nói ngài ra danh nghĩa tửu lâu, bọn họ có thể trực tiếp từ nhà ta tiến thịt thỏ sao? Ta là nói, chính là như vậy lột xuống dưới thịt thỏ, nhà ta đương nhiên không thành vấn đề. Về sau các ngươi lột thỏ ra, thu lông thỏ thời điểm chúng ta người cũng sẽ ở một bên nhìn. Chỉ cần ta gật đầu, nhà ta tửu lâu sau bếp người đương nhiên sẽ không có hai lời, Lạc Tam lão gia vội gật đầu, vậy. Được rồi, Tô Nhiễm lập tức gật đầu, Lạc Tam lão gia lại ngẩn ra. Được rồi, Được rồi, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu, thấy nàng gật đầu. Viên tiên sinh cùng Lý Nhị cũng đi theo gật đầu, được rồi, hai người đều nói, ngay cả Hoàng thị. Cùng thôn trưởng thấy thế, bọn họ cũng đi theo gật đầu, Lạc Tam lão gia lại có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, các ngươi không phải nói về sau thịt thỏ sẽ càng ngày càng nhiều sao? Nhà của chúng ta tửu lầu tuy rằng muốn thịt, khá vậy nếu không nhiều như vậy thịt thỏ a. Ta cũng chưa nói muốn đem thịt thỏ đều bán cho các ngươi a. Tô Nhiễm cười nói, Lạc Tam lão gia không rõ, không cho chúng ta, vậy các ngươi còn có thể tìm được khác người mua. Không cần khác người mua, chỉ cần các ngươi có thể mỗi tháng hỗ trợ giải quyết rớt 400 cân thịt thỏ. Mặt khác chính chúng ta giải quyết, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lạc Tam lão gia hồ nghi đem lông mày cấp chọn đến cao cao. Chính mình giải quyết, ngươi xác định sao? Xác định, Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, ngươi tính toán dùng dư lại thịt thỏ khô cái gì? Lạc Tam lão gia liền hỏi, Tô Nhiễm lại là đạm đạm cười. Cái này liền không cần cùng ngài nói đi. Chính là ta rất tò mò, liền tính cho ta ra xử lý rớt 400 cân thịt thỏ. Chiếu các ngươi hiện tại trong nhà con thỏ lượng, một tháng còn muốn dư lại một vài trăm cân thịt đi. Nhiều như vậy, các ngươi người một nhà nhưng đều ăn không hết. Như vậy, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lạc Tam lão gia không thuận theo không buông tha, nếu biết Tô Nhiễm tâm tư không đơn giản. Kia hắn cũng đã liệu định, này còn lại thịt thỏ. Tô Nhiễm tuyệt đối có khác sử dụng. Hơn nữa, nói không chừng cái này sử dụng lại là một cái tới tiền hào con đường. Thấy hắn hỏi, Tô Nhiễm cũng liền không nhiều gạt. Nàng đạm thanh đáp lại, ta đương nhiên không tính toán liền như vậy ăn, bất quá, dư lại thịt, ta có thể tiếp theo làm thịt vụn, cũng có thể làm thịt khô, trước phóng, nói không chừng quay đầu lại liền lại gặp gỡ người nào. Hắn đối nhà ta thịt thỏ cảm thấy hứng thú, chúng ta là có thể bán đi, ngươi là tính toán làm huân thịt, Lạc Tam lão gia lập tức liền hỏi. Đối với Trần lão gia danh nghĩa kia mấy nhà tửu lầu chủ đánh huân thịt thực đơn nơi phát ra. Hắn đương nhiên hỏi thăm rõ ràng, hiện tại vừa nghe Tô Nhiễm nói như vậy, hắn liền nghĩ đến đây, nhưng Tô Nhiễm liền đem đầu lay động. Huân thịt thực đơn đã bán cho Trần lão gia, ta đáp ứng qua hắn sẽ không lại tự mình dùng, Lạc Tam lão gia liền ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi tính toán làm cái gì? Tô Nhiễm cười cười, ngài thật muốn biết, Lạc Tam lão gia gật đầu, tưởng, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là thịt thỏ khô vài thứ kia. Tô Nhiễm cười nói, liền đơn giản như vậy. Lạc Tam lão gia vẫn là không tin, thật sự, Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ gật đầu. Ngài nếu là không tin nói, đại có thể ở nhà ta trụ tượng mấy ngày, ta hiện tại là có thể làm một đám ra tới cho ngài xem, hành a. Ta đây liền ở nhà ngươi ở vài ngày, vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu, không nghĩ tới Lạc Tam lão gia còn thật sự. Tô Nhiễm trên mặt mỉm cười rốt cuộc cứng lại rồi, ngài nói thật, liền hướng về phía nàng hiện tại này biểu tình, Lạc Tam lão gia cũng cảm thấy chính mình quyết định này đáng giá. Hắn lập tức đem đầu một chút, thật sự, Lạc Tam lão gia nói chuyện giữ lời. Hắn nói xong rồi về lông thỏ thỏ ra tương quan xử lý công việc sau. Thật đúng là không có rời đi, liền ở Tô Nhiễm trong nhà trụ hạ, chỉ có là quản sự lại vội vàng mang theo Hoàng thị bọn họ mấy ngày này làm tốt tiểu ngoạn ý trở về. Tỉnh thành phục mệnh biết được Lạc gia lần này cư nhiên phái Lạc Tam lão gia lại đây. Hơn nữa Lạc Tam lão gia còn trực tiếp liền ở tại Lạc gia. Trần lão gia cổ họng chính là một trận tanh ngọt, hắn nhịn không được oa một tiếng phun ra một búng máu tới, bao nhiêu lần đều bị kia toàn gia cấp sặc. Đến có hộc máu xúc động, lúc này đây, hắn nhưng xem như thật nhổ ra, này một búng máu ra tới. Nhưng đem một phòng nha hoàn đều sợ hãi, Trần công tử nghe nói tin tức. Hắn chạy nhanh chạy tới, chờ nhìn đến đầy đất máu tươi, hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn chạy nhanh phát cục đầu giường, lôi kéo Trần lão ra cánh tay lại kêu, cha, ngài đây là làm sao vậy? Cha, ngài đừng làm ta sợ a. Cha, Người yên tâm, ta còn chưa có chết đâu. Trần lão gia lập tức mở mắt ra, tức giận gầm nhẹ thanh, Trần công tử ngượng ngùng buông ra tay, Trần lão gia chậm rãi ngồi dậy. Hắn tùy tay ở khóe miệng xoa xoa, đừng nhìn đến trên tay một mặt máu tươi ấn ký. Hắn lại lạnh lùng cười, này nhóm người thật đúng là lợi hại a, thật đúng là đem ta cấp khí hộc máu. Nói, hắn lại nhịn không được một trận ho khan, cổ họng lại một trận tanh ngọt, bất quá, ho khan nửa ngày, hắn tốt xấu không có lại khụ xuất huyết tới, khụ đủ rồi. Trần lão gia tiếp nhận cái ly xúc khẩu, mới tranh hồi trên giường, hắn lạnh lùng nhìn Trần công tử, Lý gia bên kia sự, người đều nghe nói đi. Trần công tử gật đầu, nghe nói, cha, ngài nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần lão gia lập tức ngực lại một trận khí huyết cuồn cuộn, ngươi đều bao lớn người. Như thế nào còn liền biết hỏi ta làm sao bây giờ? Chính ngươi không trường đầu óc sao? Gặp được sự, liền biết hỏi ta, ngươi mấy năm nay thư đều bạch đọc. Ta dạy cho ngươi vài thứ kia cũng đều giáo đến cẩu trong bụng đi có phải hay không? Một hồi đổ ập xuống thóa mạ, kêu Trần lão gia hoàn toàn vứt bỏ hình tượng. Mắng đến nước miếng ngôi sao văng khắp nơi, Trần công tử cũng bị mắng đến không dám ngẩng đầu, Trần lão gia kỳ thật cũng là nóng vội. Trước kia hắn cảm thấy chính mình đứa con trai này còn không kém. Đầu óc thông minh, sẽ đọc sách, cũng tới sự, kế thừa chính mình gia nghiệp dư giả. Chính là hiện tại, cùng Tô Nhiễm bọn họ phu thê giao tiếp mấy năm nay. Hắn cũng đã dần dần đối đứa con trai này sinh ra vài phần ghét bỏ. Chính mình cái này nhìn như thông minh khéo đưa đẩy nhi tử. Đều còn không bằng Lý Nhị cái này hũ nút có khả năng. Hắn thậm chí liền Tô Nhiễm cái kia tiểu nữ tử đều so ra kém. Này còn chưa tính, hiện tại lại trống rỗng sát ra tới một cái viên tiên sinh. Kia trực tiếp chính là một cái tát đem Trần công tử cấp vỗ vào trên mặt tường. Cùng viên tiên sinh một so, hảo đi, chính mình nhi tử hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Hơn nữa, kia một đám người hiện tại rõ ràng càng thêm xuân phong đắc ý. Đều đã cùng tỉnh thành quý nhân leo lên quan hệ, so sánh với dưới bọn họ liền tiến bộ đến quá chậm. Mà hiện tại, đang nghe nói chuyện này sao, con của hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải chính mình động não. Mà là tới hỏi hắn, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Trần lão gia hiện tại thật là ghét bỏ chết đứa con trai này. Đang lúc hai cha con một cái táo bạo bất an, một cái trầm mặc ít lời thời điểm, nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, Hoa tỷ nhi bưng một chén dược. Tay chân nhẹ nhàng vào phòng, bất quá, mới vừa đi vào, trên mặt nàng huyết sắc liền rút đi hơn phân nửa. Nàng vội vàng ngừng thở, nhanh hơn bước chân tới rồi Trần lão gia trước mặt cha. Dược ngao hảo, ngài mau thừa dịp nhiệt, ngô, hoa, nói chuyện thời điểm, nàng rũ xuống mi mắt, liền thấy được trên mặt đất kia một bãi vết máu, lập tức dạ dày một trận quay cuồng, nhịn không được phun ra, Trần công tử chạy nhanh nhảy đến một bên. Trần lão gia lại hưng phấn thẳng từ trên giường nhảy dựng lên, ngươi có phải hay không cảm thấy thực ghê tởm, còn tưởng phun, hắn lôi kéo Hoa tỷ nhi, không được hỏi nàng, Hoa tỷ nhi khó chịu thẳng gật đầu, Trần lão gia lập tức cười ha ha. Thật tốt quá, ngươi khẳng định là có hỉ, ta Trần gia có hậu, ha ha ha, làm càn tiếng cười lan truyền đi ra ngoài. Kêu trong phòng ngoài phòng nha hoàn gã sai vặt cũng đều đi theo đại hỉ. Đại gia chạy nhanh chạy vào, lớn tiếng chúc mừng Trần lão gia. Trần lão gia liền cười đến càng vui vẻ, nhưng là hắn hãy còn vui vẻ, lại không có chú ý tới, liền ở hắn khoảng cách hắn gần nhất hai bên trái phải. Hoa tỷ nhi khuôn mặt nhỏ xoát đến trắng bệch một mảnh. Thân mình cũng bắt đầu run bần bật. Trần công tử âm thầm cúi đầu, trên trán gân xanh nhảy lên, nắm chặt trên nắm tay sớm đã gân xanh dày đặc. Hết chương.